Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chiến Orochimaru, dưới, bất quá lúc này Naruto, lại động thân mà lên, Rasengan, chỉ thấy Naruto trong tay Rasengan hướng về bắn tới đầu rắn đánh tới. Nhưng Orochimaru mỉm cười, Rasengan sao? Đệ tứ thuật, nhưng ở trong tay ngươi vẫn là quá non nớt. Vừa dứt lời Orochimaru thuật biến ở Naruto ánh mắt kinh ngạc phía dưới, dĩ nhiên thay đổi mềm mại, giống một điều xà giống nhau. Vùng thân thể, từ tránh thoát Rasengan, tiếp tục hướng về tham dự ngạch công kích tới. Bất quá lúc này Sazesu đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy Sazesu trên người lại đầu rắn đạt tới cái kia phút chốc. Đột nhiên toát ra điện lưu phát sinh chim hót tiếng kêu. Đây là Chidori, là Sazesu hối đoái tới được Chidori. Hơn nữa Chidori cũng không phụ Sazesu hy vọng, ngăn trở đầu rắn, đồng thời nhẹ nhẹ điện lưu, dĩ nhiên theo đầu rắn truyền đến Orochimaru trên người. Orochimaru lại bị tê dại. Sazesu chứng kiến cơ hội đến tới, tay phải điện quang đại phóng, một tia điện dĩ nhiên thành hình hướng về Orochimaru vọt tới. Đây là Chidori nhận, chỉ thấy Chidori nhận xuyên thủng Orochimaru thân thể, sau đó sẽ Sazesu dưới sự khống chế. Chidori nhận trực tiếp giống như một đóa liên hoa giống nhau nở rộ, đem Orochimaru thân thể làm hỏng trăm ngàn lỗ thủng. Sazesu mỉm cười, nhưng vẫn là ở cảnh giác, bởi vì Orochimaru sẽ không như thế dễ dàng đã bị giết chết. Nhưng lúc này Naruto cùng Sakura cùng với Naruto lại buông lỏng xuống, mà Sazesu liền suy nghĩ nhắc nhở thời điểm, đột nhiên từ dưới đất toát ra đầu một người. Cái này đầu người chính là Orochimaru. Chỉ thấy Orochimaru thường thường cái cổ hướng về Sazesu vọt tới. Sazesu nhanh chóng dùng tay trái phóng thích Chidori nhận. Orochimaru đầu bị xuyên thủng, nhưng là biến thành một bãi Kisuchi. Mà Sazesu trên tay phải chỉ Orochimaru thân thể cũng thay đổi thành từng cái dồn đất. Thổ phân thân chi thuật, Orochimaru lúc nào kết ấn, Sazesu căn bản là không có chứng kiến, thật sự là quá nhanh, đối với nhẫn thuật vận dụng thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như nói, tam nhẫn bên trong, Sunet đem chữa bệnh nhẫn thuật mở rộng đến cực hạn, Jiraiya đem nhẫn thuật thể thuật cũng mở rộng đến mức tận cùng, nhưng Orochimaru lại đem nhẫn thuật khai thác cực hạn trên cảnh giới. Cái này không, ở tàn phát hiện mình xuyên thủng ngay cả một Orochimaru tất cả đều là thổ phân thân thời điểm, vội vã đánh giá chung quanh, nhưng đã muộn, bởi vì lúc này Orochimaru dĩ nhiên đã đem miệng phải đến Sasuke trên cổ. Sasuke trên cổ xuất hiện một cái tam câu ngọc chú ấn. Sazesu vội vã rút ra hắc kiếm, điện quang tỏa ra đến hắc kiếm bên trên. Sát phạt thiên hạ, nhất chiêu sát lục kiếm pháp kiếm thức, hướng về Orochimaru công ra. Bất quá đối với Sazesu công kích, Orochimaru không chút hoang mang rút ra thảo chỉ kiếm, chặn Sazesu công kích. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi chính là thật tốt, tiếp tục sát hạch a. Còn có Sasuke, cần lực lượng liền tới tìm ta a. Ngươi nhất định sẽ đến tìm ta. Orochimaru nói xong liền biến mất trong đất. Sazesu căn bản là phản ứng không kịp nữa. Bất đắc dĩ, Sazesu không thể làm gì khác hơn là về tới Sasuke bên người. Nhìn lúc này đã tại Orochimaru vừa dứt lời thời điểm ngất vì quá đau quá khứ, mà Naruto lúc này trong ánh mắt dĩ nhiên đã không có một tia màu xanh da trời con ngươi, mà là biến thành màu đỏ thắm thú đồng. Cửu vĩ, là cửu vĩ chakra. Sazesu cả kinh, chỉ thấy một loại màu đỏ chakra đang ở từ nơi này Naruto trên người từ từ hiện lên. loại tà ác này, lạnh như băng chakra, trong nháy mắt đã đem tử vong rừng rậm triệt để nhuộm thành tử vong màu sắc. Liên quan lúc này, một mảng lớn loài chim, còn có động vật bôn tẩu khắp nơi. Tỉnh lại đi, Naruto, không nên kích động, thả lỏng tâm tình, cái nhà kia nhà không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa Sasuke hiện tại cần trị liệu, cho nên chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới trung tâm tháp. Chứng kiến, bộc phát ra cửu vĩ chakra, cùng dần dần mất lý trí Naruto, Sasuke vội vã khuyên nhủ. Bất quá Naruto dường như không có nghe được Sasuke nói. Màu đỏ chakra vẫn tiếp tục hướng ra phía ngoài mạo, đều nhanh hình thành một cái đuôi. Lúc này cửu vĩ khí tức tứ tán ở tử vong xâm lâm bên trong. Sasuke dám cam đoan, có ở đây không ngăn cản, phỏng chừng Naruto sẽ lấy loại này hình thái đi tìm Orochimaru báo thù đi. Phiền phức, không có biện pháp Sasuke. Không thể làm gì khác hơn là đem đánh giá bốn phía. Quan sát một cái, vẫn chưa có người nào xuất hiện. Biến nhắm hai mắt lại, nhưng ở mở con mắt thời điểm, lại phát hiện, lúc này tả luân chơi đã biến thành Mangekyo Sharingan. Sasuke nhìn thẳng Naruto, đột nhiên Sasuke liền tới đến rồi một cái trong đường cống ngầm. Chứng kiến lúc này Naruto chính ở chỗ này. Chỉ thấy Naruto bị cửu vĩ chakra vây lại, mà Naruto chính mình dường như mất đi lý trí giống nhau. Không ngừng kêu, ta cần lực lượng, cần lực lượng. Sasuke đi tới, Naruto bên người, đưa tay đặt ở cửu vĩ chakra bên trên. Đột nhiên một cỗ hấp thu lực từ Sasuke trên người phát sinh. Lúc này, cửu vĩ mới phát hiện ra. Sasuke thân ảnh, tiểu quỷ, không ngờ tới nhỏ như vậy thì có tà ác như vậy con mắt. Thật đúng là thiên tài a. Cửu vĩ nhìn, tinh hồng Sharingan, không khỏi nói, đối với cái này đôi con mắt, hắn là ở quá quen thuộc, cũng quá ghét, bất quá đối với cửu vĩ lời nói. Sasuke không có quy về trả lời, chỉ là gia tăng hấp thu độ mạnh yếu. Hơn nữa nói là Sasuke đang hấp thu, chẳng nói là Sasuke trong thân thể tử lăng đang hấp thu. Nhất định cửu vĩ chakra nhưng là tích phân a. Theo Sasuke hấp thu, Naruto dần dần khôi phục lý trí. Sasuke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến cùng làm sao vậy? Naruto một mảnh mờ mịt. Được rồi, ngươi mới vừa hẳn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Mới bị cửu vĩ có thừa cơ lợi dụng. Nếu không, ngươi nếu là cự tuyệt, cửu vĩ chakra là phá tan không được phong ấn. Cửu vĩ, thì ra là thế a. Xem ra, ta mới vừa bị Sasuke tao ngộ cho làm cho hôn mê đầu não a. Bất quá Sasuke thế nào? Sasuke lời nói, không có chuyện gì, ngược lại là ngươi có chuyện gì, nếu không phải là ta đến kịp. Phỏng chừng ngươi bây giờ đã nổi điên, ngươi sử dụng cửu vĩ chakra loạn phá hư đâu. Ha ha, không có ý tứ a. Bất quá ngươi bây giờ vậy trong này cần gì phải? Ta à, hấp thu một điểm chakra, nhất định mới vừa tiêu hao man đại, lại nói cửu vĩ cũng không kém điểm ấy chakra. Ngươi nói đúng a, cửu vĩ, xú tiểu quỷ, hỗn đàn. Người nào sự chấp thuận người hấp thu ta chakra, ta mới không cần. Nói xong cửu vĩ liền vội vàng đem chính mình chakra thu hồi. Nhưng vô ích, bởi vì Sasuke vẫn còn ở hấp thu. Làm sao có thể, ta chakra làm sao biết tự động bị ngươi hấp thu? Chẳng lẽ là ngươi cặp kia ánh mắt năng lực? Đối với cửu vĩ mà nói, hiện tại thật sự là quá ngoài ý muốn. Chính mình chakra dĩ nhiên chính mình chạy đi cho Sasuke hấp thu. Làm sao có thể, cửu vĩ ngươi rơi ở phía sau. Ngươi lẽ nào không nhìn ra thể chất của ta sao? Sharingan, Uzumaki nhất tộc thể chất, còn có Senju nhất tộc thể chất. Ba loại lục đạo trực hệ gia tộc thể chất.